Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 4. Rất mong các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ những video đầu tiên của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhĩ Căn này. Một bộ truyện rất tuyệt vời. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới do kênh Thích Nghe Chuyện sản xuất. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe tập 4 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 4. Dùng linh hóa phong làm cho kiến quang tỏa ra bên ngoài, đây đã là thử khí ngự đỉnh công tu luyện tới cảnh giới cử trọng nhược khinh mới có thể hình thành nên pháp thuật thần thông. Đại hán của giám sự phòng thở sâu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bọn hắn mà còn như vậy thì lại không cần nói đám người Trương Đại Bản. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì trong thần sắc cũng tràn đầy khiếp sợ. Khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới ngưng khí tầng 3, bọn họ cũng phát giác được. Nhưng thanh kiếm gỗ này phát ra kiếm quang mà lại còn lớn ra thêm một vòng, đại biểu cho cảnh giới cử trọng nhược khinh, thì đây mới là lần đầu bọn họ biết được. Thậm chí ngay cả chính Bạch Tiểu Thuần cũng bị uy lực của thanh kiếm gỗ này làm cho chấn động. Hắn ngơ ngác nhìn cây đại thụ đổ xuống, lại nhìn Hứa Bảo Tài đang tái cả mặt, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hứa Bảo Tài, thì ra ngươi lại yếu như vậy. Nhận lấy một kiếm này của ta đi. Bạch Tiểu Thuần rất hưng phấn, hắn phát hiện ra mình rõ ràng lại cường đại hơn Hứa Bảo Tài nhiều như vậy, tinh thần rất là phấn khởi, lập tức cười lên ha ha, đi tới chỗ Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài bị ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đảo qua, thân hình lập tức run lên. Giờ phút này lại thấy Bạch Tiểu Thuần vừa cười to vừa bước tới, làm cho gã sợ hãi, vừa lăn vừa bỏ chạy trốn. Nhưng gã còn chưa chạy được vài bước thì Bạch Tiểu Thuần đã đi tới gần rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn Hứa Bảo Tài, nhớ tới những màn bị người này truy kích lúc trước, cùng với khổ tu mấy ngày qua, đủ loại cay đắng hóa thành khí lực, hùng hằng giơ chân lên đạp về phía Hứa Bảo Tài một cước. Ai bảo ngươi truy sát ta? Tay phải Bạch Tiểu Thuần nắm lại, đánh xuống một quyền vào mắt của Hứa Bảo Tài, khiến gã kêu lên thảm thiết, ngã lăn xuống đất. Gã muốn chống cự, nhưng tu vi gã chỉ là ngưng khí tầng thứ hai, ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần căn bản không có lực phản kháng. Dám chọc trên đầu ta, ta nói cho người biết, ta cũng không phải là ăn chay. Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, hung hăng đạp xuống, nghiến răng nghiến lợi, quyền đấm cước đá làm cho Hứa Bảo Tài kêu rên liên tục. Âm thanh bang bang truyền khắp bốn phía, vô luận là bọn đại hán giám sự phòng hay là bọn người Trương Đại Bàn, lúc này đều đứng ngốc tại chỗ, nhìn Hứa Bảo Tài đang bị hành hung, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần càng đánh càng hưng phấn, đáy lòng đều cảm thấy sợ hãi. Nước mắt của Hứa Bảo Tài cũng đã chảy xuống, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Gã không tin nổi là chỉ mấy tháng mà Bạch Tiểu Thuần đã biến thành cường đại như vậy, nhất là cái thần thông cử trọng nhược khinh kia, không có mấy năm thành tựu hay thậm chí là nhiều hơn thì căn bản là không cách nào có thể làm được. Theo gã thì Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng là có bối cảnh lớn, hơn nữa ngay từ đầu đã mạnh như vậy rồi, nhưng vì tính cách hèn hạ vô sỉ nên mới giả làm bộ yếu ớt như thế. Quá đáng nhất là hắn rõ ràng lại sắp đặt giống tới nỗi chính mình cũng tưởng là thực. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Bảo Tài cảm thấy đau xót, nộ khí xông lên đầu, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Hứa Bảo Tài hôn mê, Bạch Tiểu Thuần mới vỗ vỗ quần áo, từ trên người Hứa Bảo Tài đứng lên, giơ tay triệu hồn kiếm quay trở lại, đặt ở trong ống tay áo, rồi bay ra bộ dáng cao thủ tịch mịch, cố gắng giấu đi vẻ hưng phấn kích động ở trong mắt. Đại hán giám sự phòng nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái thật sâu, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng ôm quyền. Bạch sư đệ che giấu thật sâu, bội phục, bội phục. Mặt gã không biểu tình nói ra một câu, không chút do dự quay người rời đi, cũng xách theo cả Hứa Bảo Tài đang hôn mê. Cho tới khi tất cả đã đi rồi, đám người Trương Đại Bàn mới tới gần Bạch Tiểu Thuần, rất là vui vẻ nhìn về phía hắn. Bọn giám sự phòng dù sao cũng là người ngoài, chỉ có bọn Trương Đại Bàn là biết rõ mấy tháng qua

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không cách nào có thể kiếm được tiền, trừ phi là đem vật phẩm luyện linh đi bán. Nhưng hắn cảm giác việc này cũng không ổn, chỉ còn cách liên tục suy nghĩ ngày đêm. Trong một ngày này, khi hắn đang khoanh chân tu hành ở bên trong gian phòng của mình, thì chợt nghe tiếng chuông ngân vàng ở bên trong tông môn truyền tới. Tiếng chuông ngân không lớn, cũng nhanh chóng tiêu tan đi, nhưng hai mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng mở ra. Hắn không lạ lẫm gì với tiếng chuông này. Từ khi bước chân vào tông môn thì hàng tháng đều nghe thấy tiếng chuông ngân, mà hắn cũng đã nghe từ Trương Đại Bàn mà biết được đây chính là con đường thí luyện được mấy ngọn núi này lập ra dành cho các tạp dịch trong tông, chính là ngày dành lấy danh ngạch tấn chức làm đệ tử ngoại môn. Đối với mỗi tạp dịch đều có mong muốn vật vũ môn hóa rồng trở thành đệ tử ngoại môn, điều đầu tiên chính là phải có tu vi ngưng khí tầng 3, sau đó lựa chọn một con đường thí luyện của một trong các ngọn núi. Tuy con đường thí luyện chỉ là từng bậc thang trải dài tới đỉnh núi, nhưng lại có gia trì thêm pháp lực, khiến cho người khác càng bước đi lên thì càng thêm khó khăn. Nếu đi được lên tới đỉnh thì có nghĩa là đạt tới tư cách làm đệ tử ngoại môn. Có điều danh ngạch đệ tử ngoại môn cũng có giới hạn, mỗi phòng cũng chỉ có tuyển chọn thế 3 vị trí đầu tiên tới đỉnh, chính là những người ưu tú nhất mà thôi. Trong khi đó, tạp dịch tại Linh Khê Tông lại chiếm phần lớn, riêng bờ nam này cũng có hơn vạn người, nên tranh đoạt danh ngạch vô cùng kịch liệt. Về phần hỏa táo phòng, tất nhiên mọi người đều yên tĩnh chết đói ở trong bếp, nào có muốn đi ngoại môn tranh phong. Mỗi tháng chỉ đứng nhìn xem náo nhiệt với vẻ mặt khinh thường mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, đột nhiên hắn trợn tròn hai mắt, một vẻ cổ quái chợt hiện ra trong mắt hắn, sau đó nhanh chóng biến thành vẻ vui sướng. Một ý niệm trong đầu hắn chợt manh nha hình thành. Hắn đứng dậy, đi tới đi lùi vài vòng trong phòng. Sau khi phân tích tính toán tỉ mỉ cái ý niệm này, trên mặt hắn cũng hiện lên một vẻ vui mừng rào rạt. Có thể thành. Hắn lập tức đẩy cửa phòng hướng ra phía Trương Đại Bản đang bàn luận xem kẻ tạp dịch không may nào sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, mà la lớn lên: Các sư huynh, ta có một biện pháp phát tài đây, kính xin các sư huynh giúp ta, chúng ta cùng nhau phát tài. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, ánh mắt đầy vẻ trong sáng nhìn về đám Trương Đại Bản. Cái bộ dạng này của đám người Trương Đại Bản cũng không có chút xa lạ. Dù sao đây cũng chính là cái bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần lúc hắn đề nghị đắp cái đáy chén dày hơn, tạo phúc cho hỏa táo phòng khi trước. Cả đám lập tức lộ ra hưng phấn. Cửu bàn người có chú ý gì vậy? Nói thật, đám người chúng ta đều nghèo rớt mồng tơi đây, tất cả là do đám giám dự phòng chết tiệt kia cả. Nếu không bán chút vật phẩm ở hỏa táo phòng thì cũng đủ cho chúng ta phát tài rồi. Trương Đại Bàn vỗ lấy vai của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy mong chờ. Đám bàn từ bên cạnh nhìn không chớp mắt, trong đôi mắt nhỏ nào cũng có linh quang chớp động. Nhất là Trương Đại Bàn, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt như là có lửa đốt. Bạch Tiểu Thuần vội hô lên một tiếng, trong lòng chợt thấy tự hào. Sư huynh, mọi người cùng xem, mỗi tháng giữa 3 tòa sân phòng của Linh Khê Tông chúng ta đều có mở thí luyện, cho mỗi đệ tử tạp dịch chúng ta một cơ hội tấn thăng đệ tử ngoại môn, có đúng không? Bạch Tiểu Thuần ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy nhu thuận hỏi. Thấy hắn nói vậy, đám người Trương Đại Bàn đều nhẹ gật đầu. Có lẽ do tông môn chỉ muốn tuyển những người ưu tú nhất tham gia thí luyện, nên ở mỗi tòa sơn phong chỉ chọn lấy 3 người tới đỉnh nhanh nhất, đúng không? Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, ánh mắt như có lửa. Nói tới đây, Trương Đại Bàn bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắc Tam Bàn cũng rơi vào cảnh tượng tương tự, chỉ có đám còn lại là vẫn ngây ngây ngô ngô. Ý của ngươi là... Trương Đại Bàn nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hỏi. Với tu vi của các sư huynh, tính cả ta nữa thì đều có khả năng đi tới 3 đỉnh ngọn núi đấy. Bạch Tiểu Thuần nhíu mắt nhìn mấy vị sư huynh, mỗi vị sư huynh của hắn đều đạt tới ngưng khí tầng thứ 3, còn hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn đã sớm đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Nếu không phải hai người này cố tình áp chế tu vi để người khác không chú ý thì đã sớm đột phá rồi. Cho nên mỗi lần thí luyện mở ra, chúng ta chỉ cần nhanh chóng đi lên đỉnh núi, chiếm lấy 3 vị trí đầu, rồi sau đó bán lại danh ngạch ấy cho người tới sau. Bạch Tiểu Thuần nói nhanh, sau đó đưa ánh mắt nhìn mọi người. Thân thể Trương Đại Bản run lên. Quá độc địa rồi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hung hăng vỗ mạnh lên đùi mấy cái, ánh mắt lộ ra hào quang trước giờ chưa từng có. Phương pháp ấy không hề phức tạp, lại còn đơn giản nữa, chẳng qua là thay đổi cách nghĩ mà thôi. Lúc này Trương Đại Bản đã vui mừng tức cực điểm. Tựa như hắn vừa mới mở ra cánh cửa thay đổi toàn bộ cuộc sống từ nay về sau của mình, hắn cất tiếng cười hà hà. Chiêu này thực sự là quá độc địa đi. Hắc Tam Bàn rậm rậm chân, vẻ mặt kích động trở nên đỏ ửng. Mấy vị sư huynh khác phản ứng không kịp, giờ mới vỡ lẽ ra, tất cả đều hô hấp dồn dập, tinh thần phấn chấn, ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần mà không nói nên lời. Cách này có thể làm được đấy. Tiền sư bà chúng nói chứ, cái bọn giám sự phòng chết tiệt hại cho chúng ta bao nhiêu năm qua sống trong nghèo khổ, may mà có kiều sư đệ tới đây. Mau làm đi. Cả đám hưng phấn tranh nhau bàn luận. Sau khi đã nghiên cứu kỹ, chuẩn bị mọi thứ cho lần mở ra thí luyện tháng sau, Trương Đại Bàn cao hứng vỗ vỗ bụng. Đêm nay ăn thoải mái đi. Tối hôm đó, tiếng vui đùa ở Mỹ vang lên khắp Hỏa Táo phòng. Một tháng sau đó, người nào trong Hỏa Táo phòng cũng hưng phấn tinh thần, vừa tranh thủ tu luyện, vừa chờ đợi tới ngày. Rốt cuộc, ngày ấy đã tới. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi xuống ba tòa sân phòng của bờ Nam Linh Khê Tông, nơi ấy hiện ra cảnh tượng trước đây chưa từng có. Ở lối vào thí luyện, dưới một ngọn núi trong ba ngọn núi, bất ngờ xuất hiện ba cái nồi đen to lớn. Dưới đó là một đám bàn tử uy vũ phi phàm, khí thế kinh người. Bọn họ chính là 9 người từ Hỏa Táo phòng, cũng là nhóm đầu tiên đến chỗ thí luyện dưới chân ba tòa sân phòng. Theo sự an bài từ trước, mỗi một ngọn núi đều có 3 người trấn giữ. Lúc đám tạp dịch từ 4 phương 8 hướng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn chờ mong, trong lòng đầy khát vọng được tấn thăng thành đệ tử ngoại môn, thì đã thấy mấy người của Hỏa Táo phòng có mặt ở đó. Hỏa Táo phòng? Bọn hắn tới đây làm gì? Suốt 9 năm ta làm tạp dịch ở đây, tham gia thí luyện không dưới 30 lần, nhưng mới lần đầu tiên nhìn thấy đám người của Hỏa Táo phòng xuất hiện nơi đây. Trong lúc đám đệ tử tạp dịch nhốn nháo bàn luận, mọi người đã biết dần được tin tức, dưới chân mỗi ngọn núi đều có người của Hỏa Táo phòng. Chuyện lớn rồi, người của Hỏa Táo phòng cũng tham gia tranh đoạt danh ngạch, sao có thể như vậy chứ? Đối mặt với tiếng nghị luận của mọi người, dưới chân đệ tam phong Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn vẫn giữ vẻ bình thản, làm như không hề để ý tới. Toàn bộ tâm tình của bọn họ đã hướng về lối tham gia thí luyện, chỉ chờ thời khắc mở cửa. Trong đầu bọn hắn cũng không phải con đường thí luyện gì cả, nó chính là con đường linh thạch đang chờ ở trước mắt. Nhất là Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, tập trung tới quên cả trước mắt. Rất nhanh sau đó, có 3 thân ảnh từ trên 3 tòa sân phong đi xuống. Tại ngọn núi của Bạch Tiểu Thuần và 2 vị sư huynh đang đứng, có một vị nam tử trung tuổi, dáng vẻ tên phong đạo cốt, đi tới bên cạnh con đường thí luyện. Ánh mắt người này đảo qua 3 người tới từ Hỏa Táo phòng với vẻ kinh ngạc. Mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao? Đám người của Hỏa Táo phòng bình thường thà chết chứ không chịu thành đệ tử ngoại môn, sao giờ lại tới cả như thế này? Nam tử này nhìn qua nhìn lại mấy lần, thần sắc lộ ra vẻ khích lệ. Hắn phất tay áo lên, cất cao giọng vang khắp bốn phía: thí luyện tấn chức đệ tử ngoại môn bắt đầu. Lời này vừa mới truyền ra, từ trong môn chợt vang lên tiếng chuông vang vọng. Cánh cửa đi vào đường thí luyện lóe lên hào quang rồi mở ra. Ngay lập tức, Trương Đại Bàn mang về vẻ mặt kiên quyết, nhào lên như một cơn gió, chạy thật nhanh theo những bậc thang, như thể sau lưng hắn đang có hung thú đuổi dắt. Hắc Tam Bàn cũng có cùng bộ dạng, ánh mắt hung tàn, như thể kẻ nào tham gia tranh đoạt với hắn chính là đang cướp lấy mạng sống của hắn vậy. Hắn chạy ngay sát lưng của Trương Đại Bàn. Người thứ ba là Bạch Tiểu Thuần, tốc độ quán nhanh hơn, mỗi một bước chạy là một bước tới gần đan dược kéo dài tuổi thọ. Hắn dùng sức chạy như điên ở trên đường núi. Lúc ấy, đám đệ tử tạp dịch còn lại bừng tỉnh, sắc mặt cả đám hoảng hốt, cắn răng chạy theo. Không chỉ ở ngọn núi này, mà tại 2 ngọn núi còn lại cũng bắt đầu diễn ra cảnh tượng tương tự. Dẫn đầu đoàn người chạy đến núi đều là đám bàn tử của Hỏa Táo phòng cả. Ngọn núi thí luyện thứ 3 tên là Hương Vân phòng. Trên con đường thí luyện, 3 người Bạch Tiểu Thuần vượt lên dẫn đầu, nhưng tốc độ mỗi lúc một chậm lại, cảm giác như có uy áp không ngừng tạo ra áp lực đè xuống người bọn họ. Bạch Tiểu Thuần vội quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng có 7-8 người theo sát hắn. Hắn sốt ruột, cảm giác như người ta sắp đoạt lấy đan dược kéo dài tuổi thọ quán. Lấy đan dược của ta chính là lấy tính mạng của ta. Hắn hít sâu một hơi, gương mặt đỏ ửng, linh khí trong cơ thể khuếch tán ầm ầm, rồi như con lợn rừng bị người ta dẫm phải đuôi. Hắn nhảy vọt lên, tốc độ bạo tăng, vượt qua cả Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn. Hắc Tam Bàn cũng rống lên một tiếng, không biết dùng thủ đoạn gì mà tốc độ tăng lên nhanh chóng, vượt qua cả Trương Đại Bàn, theo sát sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Thấy hai tên sư đệ đang chạy ngay một xa mình, Trương Đại Bàn trợn mắt. Hắn hít mấy hơi, lớp mỡ bên ngoài thân thể như bị thiêu đốt, thu nhỏ lại một vòng, tốc độ hắn bạo tăng, nhanh chóng đuổi theo hai người Bạch Tiểu Thuần và Hắc Tam Bàn. Ba người nối đuôi nhau chạy đi. Đám đệ tử tạp dịch phía sau thấy vậy thì trợn mắt há mồm, ánh mắt tuyệt vọng nhưng không cam lòng. Từng người đều dốc toàn lực chạy liều mạng, không cách nào đuổi kịp ba người Bạch Tiểu Thuần thì đều cất mồm chửi mắng. Chết tiệt, bọn hắn ăn hết xuân dược hay sao mà chạy nhanh như vậy? Sau thời gian một nén nhang, người chạy đầu tiên là Bạch Tiểu Thuần đã lên tới đỉnh núi. Hắn trông thấy lối ra dành cho người trúng tuyển thành đệ tử ngoại môn. Chúc mừng sư. Trên đỉnh núi có hai đệ tử ngoại môn đang chờ. Thấy Bạch Tiểu Thuần chạy tới thì mỉm cười, mở miệng muốn nói mấy lời chúc mừng, nhưng còn chưa nói hết thì đã trợn tròn mắt gần người. Bạch Tiểu Thuần đang chạy như điên, bỗng dừng lại cách lối ra chừng một đoạn ngắn. Hắn ngước mắt nhìn hai đệ tử ngoại môn, hai đệ tử này cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần mang vẻ nhu thuận, cười cười rồi quay người về sau. Ngừng! Hắn quát lớn. Hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn đang chạy không kịp thở, vội dừng lại. Ba người thở hổn hển nhìn nhau, vui vẻ cười ha ha. Hai đệ tử ngoại môn quay mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết có phải ba tên đệ tử tạp dịch này mừng quá mà hóa điên rồi không? Ba vị sư đệ, các ngươi là những người đầu tiên lên đỉnh núi. Lần thí luyện chọn danh ngạch tấn chức đệ tử ngoại môn này, ba người các ngươi đã đạt được rồi. Hai người mỉm cười báo. Đệ tử ngoại môn? Ai nói chúng ta muốn trở thành đệ tử ngoại môn? Trương Đại Bàn khoát tay, cùng với Hắc Tam Bàn ngồi xuống, chặn đường tiến lên. Bạch Tiểu Thuần ngồi trước hai người, hất cằm, vẻ mặt ngạo nghễ. Cái gì? Không muốn trở thành đệ tử ngoại môn thì các ngươi đến chỗ này làm gì? Hai tên đệ tử ngoại môn không vui hỏi. Mặc kệ câu hỏi của hai tên đệ tử ấy, ba người Trương Đại Bàn ngoảnh mặt làm ngơ, mấy con mắt đều tập trung xuống con đường núi. Thời gian một nén nhang nữa trôi qua, từ trên mấy bậc thang có một đệ tử tạp dịch mang khuôn mặt ngựa, vừa thở hổn hển vừa chậm rãi bước tới. Thấy ba người Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt, hắn thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Đây là lần thứ 9 hắn tham gia thí luyện này rồi, hôm nay là lần hy vọng nhiều nhất, ai ngờ lại gặp phải đám người hỏa táo phòng này. Vẻ mặt đầy bi phẫn, hắn đang muốn quay người bỏ đi thì Bạch Tiểu Thuần vội vàng đứng dậy, lớn tiếng gọi. Vị sư huynh này chớ vội đi, mau tới đây. Ta vừa suy nghĩ rất lâu, quả thực là không muốn rời khỏi hỏa táo phòng, không muốn trở thành đệ tử ngoại môn nữa. Danh ngạch này hay là... Tên đệ tử tạp dịch mặt ngựa chợt sững sờ, hai mắt sáng ngời. Lúc này, phản ứng đầu tiên ở trong đầu tên tạp dịch mặt ngựa sau khi nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần chính là thấy được đường sống trong cõi chết. Nhưng ngay sau đó, lúc ánh mắt của gã nhìn vào hai tòa núi thịt có bộ dáng tươi cười nhưng không có chút ý tốt nào sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì lại chần chờ một chút. Người... Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười, bộ dáng rất đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại, bước tới vỗ vỗ bả vai của gã tạp dịch mặt ngựa, tươi cười chân thành nói: chúc mừng sư huynh đã trở thành đệ tử ngoại môn, từ nay về sau cá chép hóa rồng, lên nhanh như diều gặp gió, tương lai không thể hạn lượng đấy. Nhưng sư đệ ta đã vất vả chạy tới đây rồi, sư huynh xem người có nên cấp cho ta chút ít để đền bù tổn thất hay không? Sắc mặt gã tạp dịch mặt ngựa trở nên khó coi. Nếu đến lúc này gã còn không có rõ ý tứ của đối phương thì thực sự là đã sống vô dục bao nhiêu năm rồi. Gã liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại quay sang nhìn Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn một chút, sắc mặt âm tình bất định, nhanh chóng suy tính, cân nhắc mất được. Rất nhanh, thanh niên mặt ngựa hung hăng cắn ra một cái. Nếu như buông tha cho cơ hội này thì gã hoàn toàn không cam lòng. Đợi một tháng là chuyện nhỏ, nhưng mà ai biết được sau một tháng liệu có gặp phải cường giả khác hay không. Mà ba kẻ trước mắt này, nói không chừng tháng sau vẫn còn có thể gặp. Quan trọng nhất là gã đang nôn nóng muốn trở thành đệ tử ngoại môn, mà lúc này hy vọng lại đang ở trước mắt, nên đành phải nhún nhường. Người muốn đền bù tổn thất bao nhiêu? Gã cắn răng nói. Không nhiều. Ta vì lần thí luyện này mà chuẩn bị hơn mấy tháng. Thế này đi, người đưa cho ta 20 linh thạch là đủ. Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở, vội vàng dùng công phu sư tử ngoạm, Thanh niên mặt ngựa nghe thế thì trong lòng run lên, phất tay áo đang muốn cự tuyệt thì Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục mở miệng. Cũng không phải là sư đệ ta muốn nhiều, người xem chúng ta có ba người, người không thể đưa cho một mình ta. Vì lần thí luyện này mà đại sư huynh ta cùng với tam sư huynh của ta cũng đều gầy đi cả rồi đấy. Về điểm này thì Bạch Tiểu Thuần thực sự không có nói dối. Đoạn đường này vì phải chạy nhanh mà Trương Đại Bàn cùng Hắc Tam Bàn đích thực là đã gầy đi một vòng nhỏ. Gã tập dịch mặt ngựa đưa mắt nhìn Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn, đáy lòng mắng trời không biết bao nhiêu câu, sau đó lại mặc cả với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng dừng lại ở 16 linh thạch. Gã nhịn xuống đau lòng ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi. Có thể, giọng gã đã khàn khàn rồi. Không thành vấn đề, sư huynh người đứng ở đây, một lúc nữa lại có thêm hai người nữa đến thì mở cửa một thể. Bạch Tiểu Thuần cầm linh thạch ném về chỗ Trương Đại Bàn, vui sướng mở miệng. Nghe thấy còn phải đợi hai người nữa, trong lòng gã tập dịch mặt ngựa chẳng biết tại sao lại nổi lên một chút chờ mong. Đó là một loại tâm tư phức tạp, nếu như đã không suôn sẻ thì người cũng đừng có mong được tốt. Cùng lúc đó, hai đệ tử ngoại môn ở cạnh cửa ra nhìn thấy một màn giao dịch này thì sớm đã mắt mở to, lộ vẻ mặt không thể nào tin được. Các người đang làm cái gì vậy? Lại dám ngang nhiên buôn bán danh ngạch đệ tử ngoại môn, thực là to gan. Hai gã ngoại môn đệ tử này lập tức nghiêm khắc gầm nhẹ. Hô cái gì mà hô, chúng ta leo lên chỗ này đã mệt lắm rồi, không muốn bò lên nữa, tặng cho đồng môn chẳng lẽ không được sao? Sư đệ đồng môn nhìn thấy chúng ta khổ cực như vậy, muốn cấp cho chúng ta một chút đền bù tổn thất không được sao? Trương Đại Bàn đang vui sướng đếm linh thạch, nghe thấy vậy thì rất không vui, quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai gã đệ tử ngoại môn kia. Những lời này y lại càng khiến cho hai gã đệ tử im lặng, không biết nên phản bác như thế nào. Cũng đúng một lúc này, trên bậc thang của đài thí luyện có 7-8 người mặt đỏ sưng huyết đang đi đến. Thanh âm thở dốc to như tiếng sấm, gắng gượng đi lên. Người đi đầu tiên là một đại hán hơn 30 tuổi. Gã cởi trần, bộ dáng rất bưu hãn, đang đi từng bước một. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, liền vội vàng tiến tới. Vị sư huynh này, người đã tới chậm một bước rồi. Tuy nhiên sư huynh của ta bỗng nhiên lại không muốn trở thành đệ tử ngoại môn, cái danh ngạch này người có muốn hay không? Đại hán kia ngơ ngác một chút, sau khi nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn thấy ở trên đỉnh núi có nhiều người như vậy, lập tức hiểu ra, hừ lạnh một tiếng. Người, thằng danh con này, còn dám vơ vét tài sản của lão tử, cút đi. Gã gầm nhẹ một tiếng, tay phải vung mạnh lên, một cỗ linh áp của ngưng khí tầng thứ 3 hậu kỳ lập tức tản ra. Bạch Tiểu Thuần lùi về phía sau một bước, hô to lên: "Đại sư huynh!" Gần như ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nói ra thì lập tức có một núi thịt ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Các bạn vừa theo dõi xong tập số 4 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.